Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1720. Minh Quỳ. Chương 1720. Minh Quỳ. Thiên Uyên phía trên, đồng tử tay áo hất lên, 36 cái ngân châm gào thét xuất hiện, hàn mang chiếu sáng vòng trời. Đối với cái này, Lăng Tiên không hề động cho. Hắn trưởng nạp sóng gió bốn phương tám hướng, mặc cho ngân châm gào thét, cũng không phá nổi hắn gió này vân chi lá chắn. Có chút bản lãnh, tiếp ta để nhị chiêu. Đồng tử hai mắt nheo lại, 36 cái ngân châm dung hợp làm một, mang theo mũi nhọn, mang theo kịch độc trực bức Lăng Tiên mi tâm. Bất quá, Lăng Tiên nhưng là không có động dung. Hắn mắt sáng như sao lập lòe, sơn hà đỉnh chìm nổi, chặn lại châm này. Điều này làm cho đồng tử co rụt lại, có vài phần chấn động. Hắn một chiêu này thế nhưng mà vận dụng rồi 10 phần lực lượng, nhưng lại như cũ không cách nào dung chuyển Lăng Tiên, thay đổi ai có thể không khiếp sợ. Đừng quên, nhưng hắn là Minh Đạo đỉnh phong tu sĩ, so Lăng Tiên đủ cao hai cái cảnh giới nhỏ. Còn lại một chiêu cuối cùng. Lăng Tiên mỉm cười, như trích tiên dáng trần gian, mây trôi nước chảy. Dùng hắn lục đại cực cảnh ra thân khủng bố căn cơ, đối mặt tu sĩ bình thường, đủ để càng cấp hai mà chiến. Không cần thử, ngươi có cùng ta liên thủ tư cách. Đồng tử sâu sâu nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ta và ngươi điểm này đụng chạm nhỏ, như vậy thủ tiêu. Như thế rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hạ Thiên Đạo lời thề đi, ta cũng sống như vậy, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể yên tâm. Nghe vậy đồng tử trầm ngâm một chút, rơi xuống Thiên Đạo lời thề. Hắn đối với Lăng Tiên oán khí, đã theo hai chiêu tan thành mây khói, cho dù không có, hắn cũng sẽ biết hạ lời thề. So sánh với một điểm nhỏ đụng chạm, hắn mục đích của chuyến này mới là trọng yếu nhất. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, cũng rơi xuống Thiên Đạo lời thề. Về sau, hai người nhìn đối phương đều thuận mắt không ít. Nói một chút coi, ngươi tới Thiên Uyên mục đích là thật sao? Lăng Tiên hỏi. Ly khai Huyền Vũ Đại Lục, ta nghĩ, ngươi cũng là mục đích này. Đồng tử áng mắt thâm thúy. Đích xác. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Thiên Uyên không phải bảo địa. Có lẽ tồn tại cơ duyên, nhưng là quá nguy hiểm, không ai sẽ bởi vì không xác định cơ duyên tới đây. Cho nên, muốn xông Thiên Uyên chi nhân đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là ly khai Huyền Vũ Đại Lục. Ta không phải Huyền Vũ Đại Lục người, cho nên ta phải ly khai, còn ngươi chẳng lẽ cũng đúng không? Lăng Tiên hỏi. Đã đoán đúng. Đồng tử mắt lộ ra nhớ lại. Chúng ta đây, ngược lại là thật ứng với câu kia cùng là luôn lạc chân trời người. Lăng Tiên cảm giác khái cười một tiếng, không có hỏi nhiều. Chỉ mong lúc này đây, chúng ta có thể thông qua Thiên Uyên trở về vũ trụ. Đồng tử than nhẹ, ánh mắt chuyển thành kiên định. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn chăm chú nhìn xem đồng tử, trầm giọng nói. Đi thôi, liên thủ một sông Thiên Uyên. Nói xong. Hắn như đại bàng dương cánh giống như nhảy xuống vực sâu, mang theo một hướng vô địch khí thế của, cũng mang theo thể không quay đầu lại quyết ý. Mà khi Lăng Tiên cùng đồng tử tiến vào Thiên Uyên về sau, lập tức đã rơi vào ma chơi đang bao vây. Cái kia từng đoàn lục hỏa lơ lửng ở giữa không trung, tuyệt gì xâm lãnh thần bí khó lường. Bất quá, lại dọa không được Lăng Tiên cùng đồng tử. Bọn hắn đều đã từng gặp qua một lần, bởi vậy cũng không kinh hoàng. Để cho ta làm đi. Lăng Tiên mở miệng, phất tay chân hỏa gào thét, lại để cho ma chơi nhao nhao lui tránh. Về sau, hắn bước nhanh chân, ngang về phía trước. Bất quá nhưng vào lúc này, tư không một hồi vặn vẹo, ngay sau đó, một cây rượu gì đóa hoa nổi lên. Đúng là rượu kiểm kỳ hoa. Nó vừa hiện thân. Vô tận vực sâu trở nên càng rủi gì hơn, mặc dù là dùng Lăng Tiên tâm tính, cũng hiểu được có vài phần không rét mà run. Đồng tử cũng là như thế, bất quá càng nhiều nữa, thì là khiếp sợ. hắn chính là y đạo mọi người đối với linh dược trình độ quen thuộc, không tại Lăng Tiên phía dưới. Bởi vậy, hắn liếc liền nhìn ra tử kiểm kỳ hoa chính là trong truyền thuyết bất tử tiên thuốc. Bất tử tiên dược a, cái kia nhưng là chân chính chí bảo, mặc dù là phóng nhãn muôn đời cũng không có vài cọng. Nhưng mà mắt xuống, hắn lại gặp được một cây, hơn nữa rõ ràng mở ra linh trí, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy rung động. Ngươi quả nhiên lại tới nữa. Tử kiểm kỳ hoa mở miệng toát ra vài phần cảm khái. Ta không nghĩ đến, đáng đây là biện pháp duy nhất, không thể không đến. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Điều này làm cho đồng tử càng rung động, thậm chí có thể nói là kinh hãi gần chết rồi. Bởi vì Lăng Tiên cùng Dụ Kiểm Kỳ Hoa rõ ràng cho thấy nhận thức cái này thay đổi bất cứ người nào đều được cảm thấy hoảng sợ. Đoán được, chỉ là của ta không nghĩ tới, ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Dụ Kiểm Kỳ Hoa nói. Hơn nữa, rõ ràng giải trừ nguyền rùa. Đây là hắn công lao. Lăng Tiên cười nhạt, chỉ bên người đồng tử. Hả? Ngược lại là có vài phần bổn sự. Tử kiểm kỳ hoa nhìn về phía đồng tử, lại để cho người này chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì. Nói tránh sự đi, mục đích của ta ngươi rất rõ ràng, không biết ngươi có thể có phương pháp để cho ta lưỡng ly khai. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, trong mắt lóe ra chờ mong. Như có biện pháp, trước đó lần thứ nhất ngươi tới lúc, ta liền tiễn ngươi đã đi ra. Mặt Phủ Tiên Dược nhẹ nhàng thở dài, nói. Bất quá, xem ở vị kia mặt mũi của, ta ngược lại là có thể cho ngươi một quả cơ hội. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao trong tuôn ra hào quang ấm ánh, nói. Xin mời Tiên Dược chỉ rõ. Ly khai Thiên Uyên biện pháp có hai cái, một là sông Thiên Giai trèo lên đỉnh sẽ xảy đến ly khai. Nếu ngươi là đệ ngũ cảnh hoặc là đệ lục cảnh, phương pháp này ngược lại là có vài phần khả năng. Đáng tiếc, ngươi đã là đệ thất cảnh rồi, cho dù liều tính mạng, ngươi cũng vô pháp rời đi. Trừ lần đó ra, còn có một biện pháp, đó chính là cưới Minh Quy. Tử kiểm kỳ hoa chậm rãi mở miệng. Lại để cho Lăng Tiên mày nhăn lại, hỏi, Minh Quy là cái gì? Một loại kỳ dị sinh linh có được xuyên qua Thiên Uyên cái chắn chi năng. Tử kiểm kỳ hoa trả lời, lại để cho Lăng Tiên tinh thần phấn chấn, nói. Kính xin Tiên Dược mang ta đi tìm Minh Quy. Đừng vội, ta cùng với Minh Quy tố có ăn oán, nó không có khả năng nghe ta. Ta duy nhất có thể làm, liền đem các ngươi đưa đến Minh Quy trước mặt. Về phần nó có nguyện ý hay không hỗ trợ, phải xem các ngươi ra giá cả, có thể không khiến nó đã hài lòng. Tử kiểm kỳ hoa thản nhiên nói. Giá cả. Chú ý tới cái này mấu chốt từ ngữ, Lăng Tiên sắc mặt cổ quái, hỏi, Minh Quy. Rất tham tài sao? Có thể nói như vậy, Minh Quy ra tay lần thứ nhất, cần muốn trả giá rất lớn. Cho nên, nếu là thù lao không đủ, nó là sẽ không xuất thủ. Tử kiểm kỳ hoa đạo. Đã minh bạch, xin ngươi mang ta đám bọn họ đi gặp Minh Quy. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, con mắt ánh sáng tràn đầy kiên định. Mặc kệ một cái giá lớn bao lớn, đây đều là cơ hội duy nhất, hắn nhất định phải tóm chặt lấy. Được, thấy nó, đừng nói là ta đưa các ngươi đi, nói không cẩn thận đã dấm vào một cái chuyện tống trận. Tử kiểm kỳ hoa chập chờn, thần bí sức mạnh to lớn tuôn ra, đem Lăng Tiên cùng đồng tử bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người bọn họ giống như là tiến nhập đường hầm không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, đã tới một tòa dược khí âm trầm trước đại điện phương. Tòa đại điện này bị nồng đậm hắc khí bao khỏa, mặc dù là Lăng Tiên mở ra chu thiên hạ, cũng không nhìn thấy nó diện mạo như trước. Duy nhất có thể nhìn thấy, liền là một cái toàn thân đen nhánh con rùa đen. Nó vé vào cửa đại điện tiếng ngáy như sấm, lực lượng kinh khủng chấn đắc thập phương run rẩy, ngay cả không gian đều xuất hiện vết nứt. Điều này làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, đồng tử cũng là như thế. Chỉ là tiếng ngáy mà thôi, liền lại để cho hư không vỡ ra, cái này là bực nào cường đại. Người nào dám quấy rầy lão tổ ta ngủ, chán sống đi. Minh Quy mở ra buồn ngủ cặp mắt mông lung, tràn đầy không kiên nhẫn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1721. Thế giới kia. Chương 1721. Thế giới kia. Trước đại điện phương, Minh Quy mở ra buồn ngủ cặp mắt mông lung, tràn đầy không kiên nhẫn. Cùng lúc đó, Khôn cùng Hắc Chèn ép tuôn ra, giống như thái cổ hung thú, muốn thôn thiên nạp địa. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, nói. Ta không phải là cố ý mạo phạm tiền bối, chỉ là lầm bị truyền tống đến tận đây, chỗ đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Truyền tống. Tiểu tử ngươi lừa dối ai đó? Minh Quy bĩu môi, nói. Cái kia đóa tàn hoa tiến đưa các ngươi tới đi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đồng tử cũng là dùng trầm mặc đáp lại. Các ngươi là ý định cho ta mượn chi lực, ly khai ngày uyên. Minh Quy hỏi. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nghe văn tiền bối thần thông cái thí. Có xuyên qua thiên uyên cái chắn chi năng, bởi vậy, chúng ta đặc biệt đi cầu trợ tiền bối. Không tệ không tệ, tiểu tử ngươi thật biết nói. Minh Quy mắt lộ ra vui vẻ, rõ ràng cho thấy rất được dùng. Thấy thế, Lăng Tiên nới lòng miệng chèn ép, trong lòng biết Minh Quy cũng không vì dù kiểm kỳ hoa giận lây sang hắn. Bất quá, biết nói cũng vô dụng. Minh Quy thu lại vui vẻ, nói. Muốn cho ta ra tay, các ngươi đáng phải trả nhượng lại ta hài lòng một cái giá lớn mới được. Tiền bối mời nói. Lăng Tiên nở nụ cười, hắn sợ là Minh Quy trực tiếp cự tuyệt, không để cho hắn chỗ thương lượng. Chỉ cần nó nhả ra, vậy liền có hy vọng. Cái kia tự xem các ngươi có cái gì. Minh Quy nhàn nhạt mở miệng, mi tâm bỗng nhiên hiện ra một chiếc mắt nằm dọc, nhìn về phía Lăng Tiên cùng đồng tử túi chứ vật. Đối với cách này, hai người không có ngăn trở. Lão Quy này thực lực thâm bất khả chắc, lại muốn cầu cạnh nó, tự nhiên là không cách nào cự tuyệt. Của cải rất phong phú, nhưng đáng tiếc, không để cho ta động lòng chi vật. Minh Quy bĩu môi, đối với Lăng Tiên cùng đồng tử bảo vật không cho là đúng, mặc dù là chứng kiến thất chủng thần thuốc, nó cũng thờ ơ. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lăng Tiên túi đựng đồ luôn hồi bàn mảnh vỡ về sau, lập tức lâm vào ngốc trệ, về sau trong mắt liền xông lên lửa nhiệt. Lại là luân hồi bàn mảnh vỡ. Tiểu tử, đem nó cho ta. Minh Quy cho đắc mắt lửa nóng, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Coi trọng luân hồi bàn mảnh vỡ sao? Lăng Tiên nhíu mày, có vài phần không muốn. Tuy nói đây chỉ là mảnh vỡ, tập hợp đủ cũng 10 phân xa vời, nhưng chỉ cần tập hợp đủ. Liền là chân tránh thần uy cái thí. Kể từ đó, hắn tự nhiên là có chút ít không muốn. Không nỡ sao? Quên đi, ta sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Minh Quy mục lộ vui vẻ, nói. Bất quá, ta cũng sẽ không biết mang ngươi ly khai thiên uyên. Cho nó đi, ly khai huyền vũ đại lục, so cái gì đều trọng yếu. Đồng tử khuyên nhủ. Ngươi nói nhẹ nhõm. Lăng Tiên cười khổ, trầm ngâm một lát sau quyết định đem luân hồi bàn mảnh vỡ đưa cho Minh Quy. Vật ấy tuy nhiên chân quý, nhưng ly khai huyền vũ đại lục lại quan trọng hơn, bởi vậy, hắn lấy ra luân hồi bàn mảnh vỡ. Quyết y su chín đỉnh chính xác. Minh Quy mắt sáng rực lên, có cuồng hỉ, cũng có hồi ức. Điều này làm cho Lăng Tiên khẽ nhíu mày. Suy đoán Minh Quy có phải hay không có luân hồi bàn có quan hệ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bỏ đi cái suy đoán này. Việc cấp bách không phải muốn những thứ vô dụng này, mà là ly khai thiên uyên. Tiền bối, ta đã đem toàn bộ luân hồi bàn mảnh vỡ đều cho ngươi, có thể hay không mang bọn ta ly khai. Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong. Còn không được, cái này mấy khối luân hồi bàn mảnh vỡ. Không đủ để cho ta mang bọn ngươi rời đi. Minh Quy mắt lộ ra rảo hoạt, đem ánh mắt rời về phía đồng tử, nói. Chứ không phải, hắn cũng giao ra trên người luôn hồi bàn mảnh vỡ. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao cũng nhìn về phía đồng tử. Nguyên lai nó gọi luân hồi bàn mảnh vỡ. Đồng tử từ trong ngực lấy ra ba khối lớn chừng bàn tay đen kịt mảnh vỡ, lại để cho Minh Quy càng phát ra kích động, nói: đem nó cho ta, ta liền mang hai người các ngươi cách đi. Nghe vậy đồng tử cũng có vài phần không thôi. Luân hồi bàn đại danh hắn tự nhiên là nghe qua, cái kia nhưng là chân chính thần uy cái thế, thay đổi ai có thể cam lòng. Bất quá, khi hắn chú ý tới Lăng Tiên Mục Quang tự tiếu phi tiếu về sau, lập tức giao ra mảnh vỡ. Hiện tại, có thể mang hai người chúng ta đã đi ra đi. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Minh Quy liếc. Đương nhiên có thể, ta nói chuyện gần đây chắc chắn. Minh Quy hắc hắc cười không ngừng, miệng đều không khép lại được. Là ta sơ chợt rồi, sớm biết như vậy hai người các ngươi có luân hồi bàn mảnh vỡ, ta vô luận như thế nào cũng không khả năng đem các ngươi đưa đến trước mặt nó. Tuyệt kiểm kỳ hoa đột nhiên phát hiện thân chập chờn ở giữa thần quang bắn ra, muốn cướp đoạt luân hồi bàn mảnh vỡ. Hắc hắc, đã sớm đề phòng còn ngươi. Minh Quy cười lạnh, một chảo ngang trời, chặn lại vạn đạo thần quang. Cùng lúc đó, nó ngửa mặt lên trời vừa hô chấn động thiên uyên, văng tung tóe cõi trần. Hừ! Tử kiểm kỳ hoa hừ lạnh, như hoàng trung đại lữ triệt tiêu một tiếng này đại giống. Về sau, nó chằm chằm vào Minh Quy, nói: bình thường, ngươi bất kính với ta thì cũng thôi đi, nhưng việc này quan hệ trọng đại, ngươi tốt nhất là đem luân hồi bàn mảnh vỡ giao ra. Nằm mơ đi, đã đến đổ trên tay của ta, ai cũng đoạt không đi. Minh Quy cười lạnh. Ngươi đừng quên rồi, thiên uyên do ta làm chủ, đừng ép ta trấn áp ngươi. Tử kiểm kỳ hoa lạnh giọng nói. Ha ha, ngươi bây giờ, đích thật là thiên uyên chi chủ, nhưng cũng có rất nhiều chuyện, là ngươi không làm được. Minh Quy để âm thanh cười to, nói. Ví dụ như ngươi không cách nào xuyên việt thiên uyên cái chắn. Ví dụ như, ngươi không cách nào trấn áp ta. Ngươi! Tử kiểm kỳ hoa nổi giận, toàn bộ thiên uyên đều đang run rẩy. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, trong lòng biết luôn hồi bàn nhất định cùng trời uyên tồn tại liên hệ nào đó, bằng không thì cái này hai đại cự đầu không có khả năng như thế. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ muốn rời đi Huyền Vũ Đại Lục. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở miệng. Hai vị đừng cãi cọ, cho dù muốn tranh giành cũng phải trước đem chúng ta đưa ra ngoài đi. Đúng vậy, ta gần đây trọng tín thủ tín, không giống những người khác. Minh Quy hắc hắc cười lạnh, chỉ rõ ràng là Tử Kiểm Kỳ Hoa. Đối với cái này, Tử Kiểm Kỳ Hoa đã trầm mặc, một lát sau nó nói ra. Ngươi trước tiến đưa bọn hắn rời đi thôi, chuyện của ta ngươi, sau đó mới nói. Và ngươi không có gì nói. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không giao ra luân hồi bàn mảnh vỡ. Minh Quy cười lạnh, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngồi vào ta trên lưng, mang ngươi ly khai. Nghe vậy, Lăng Tiên thân hình lói lên, rơi xuống Minh Quy trên lưng. Đồng tử cũng là như thế, trên mặt khó nén kích động. Ngồi vững vàng, ta muốn phát uy. Minh Quy cười đắc ý, như mũi tên gào thét mà ra. Nó đồng nhất sử dụng, lập tức dị tượng lộ ra, giống như là xuyên việt song lũ thời gian, thần diệu vô biên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vầng màu đen thác nước xuất hiện tại Lăng Tiên trước mắt, tưởng gì thần bí, cao thâm mạc chắc. Đây cũng là thiên uyên cái chắn rồi, xuyên qua nó, chính là thế giới kia. Minh Quy trầm giọng mở miệng, ngữ chèn ép trong có vài phần ngưng trọng. Thế giới kia sẽ là vực ngoại thiên ma quê hương sao? Lăng Tiên nói thầm một tiếng, hắn nhớ rõ Ma Môn Thủy Tổ quyển nhật ký, thượng diện xưng thiên uyên ngăn trở đường về nhà. Bởi vậy, hắn hoài nghi thiên uyên về sau, là vực ngoại thiên ma thế giới. Đi! Minh Quy hét lớn, một đầu chát tiến vào màu đen thác nước. Lập tức, khủng bố áp lực ra thân, lại để cho Lăng Tiên toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu. Đồng tử so với hắn còn thảm, nếu không có Minh Quy thủ hộ, hắn chỉ sợ đã bị chết. Dù sao, hắn cũng không có Lăng Tiên mạnh mẽ như vậy thân thể. Mà đang ở hắn thống khổ vạn phần sắp, một tia sáng lộ ra bỗng nhiên phù hiện, ngay sau đó càng lúc càng lớn tràn ngập ánh mắt. Điều này làm cho đồng tử cuồng hỉ, Lăng Tiên cũng là như thế. Chỉ vì bọn hắn xuyên qua thác nước cũng liền nói là đi tới thế giới kia. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1722. Phá vỡ nhận thức. Chương 1722. Phá vỡ nhận thức. Truyền thuyết thông qua thiên uyên liền có thể đến thế giới kia. Lăng Tiên suy đoán đó là vực ngoại thiên ma thế giới. Nguyên nhân là ma môn người sáng lập trong quyển nhật ký minh xác vạch thiên uyên ngăn trở đường về nhà. Nói cách khác, thiên uyên tách rời ra nhà của người nọ cùng huyền vũ đại lục. Cho nên đem làm áp lực sau khi biến mất, cơ thể của hắn lập tức căng cứng để cho mình ở vào một cái độ cao phòng bị trạng thái. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy cái này cái thế giới về sau, lại sững sờ ngay tại chỗ. Đồng tử cũng là như thế. Chỉ vì đập vào mắt thấy hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng nổi, triệt để lật đổ hai người bọn họ nhận thức. Ví dụ như những nhà cao tầng kia. Ví dụ như những ăn mặc kia kỳ dị người đi đường, tổng tất cả hết thảy đều bị Lăng Tiên cảm thấy không thể tư nghị. Chuyện này, đây là địa phương nào? Đồng tử trừng lớn mắt con mắt, mà lấy hắn trên tu hành ngàn năm tâm tính cũng bị trước mắt chi cảnh kinh hãi. Vô luận là thế giới của hắn hay là huyền vũ đại lục, tại văn minh phương diện này đều không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng trước mắt này cái thế giới, nhưng lại có tính lẫn lộn đấy, lại để cho hắn cảm giác được mình tựa như là đang nằm mơ, hơn nữa còn là không thể tưởng tượng nổi mộng. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn kinh ngạc nhìn qua những không thể tưởng tượng nổi kia sự vật, cảm giác mình hoặc là chưa tỉnh ngủ, hoặc là tựa là đi tới vũ trụ bên ngoài. Ta lần đầu tiên tới cái thế giới này lúc cũng cùng các ngươi một chính là hình thức biểu lộ, bất quá dần dà, ta liền thói quen. Vũ trụ, xa so với các ngươi tưởng tượng lớn hơn, nó dựng dục vô số viên tinh cầu, thì ra là vô số cái thế giới. Mỗi một thế giới đều không có cùng văn minh, có chút cùng loại, có chút lại hoàn toàn khác biệt. Cái thế giới này văn minh, liền cùng huyền vũ đại lục hoàn toàn bất đồng. Minh Quy chậm rãi mở miệng, rồi sau đó duỗi ra hai ngón tay điểm vào Lăng Tiên cùng đồng tử mi tâm. Mấy hơi thở về sau, bọn hắn hai người hiểu cái thế giới này ngôn ngữ, cũng biết một ít tin tức cơ bản. Không thể tưởng tượng nổi thế giới. Quả thực không đúng lẽ thường. Lăng Tiên trì hoãn nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn trong ngực khiếp sợ tất cả đều phun ra ngoài. Đáng tiếc, đập vào mắt thấy mỗi một kiện đồ vật đều rung động thật sâu tâm linh của hắn. Cái gì là lẽ thường? Đối với ngươi mà nói, cái thế giới này đúng là lật đổ của ngươi nhận thức. Nhưng đối với người của thế giới này mà nói, ngươi mới được là không đúng lẽ thường đấy. Minh Quy cười hắc hắc, nói. Không tin ngươi xem, những người kia đối diện ngươi chỉ trỏ. Nghe vậy, Lăng Tiên đem ánh mắt rời xuống phía dưới người đi đường, chỉ thấy bọn họ đang cầm vật kỳ quái đối với mình, thỉnh thoảng liền có một ánh hào quang hiện lên. Điều này làm cho thân thể của hắn siết chặt đề phòng. Chớ khẩn trương, vật kia gọi điện thoại, bọn hắn đang cho ngươi chụp hình chứ? Minh Quy cười hắc hắc. Điện thoại. Chụp ảnh. Lăng Tiên ngơ ngẩn, chỉ cảm giác một hướng linh quang đầu, giờ phút này lại đã thành bột nhão. Hắc hắc, chờ ngươi chờ lâu một hồi, liền hiểu được. Cái thế giới này có rất nhiều thần kỳ thứ đồ vật. Minh Quy rung đùi đắc ý, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, thấp giọng hô nói. Không được, đám người kia đã đến. Đám người kia. Lăng Tiên sắc mặt đã có biến hóa, hắn biết rõ Minh Quy cường hãn, có thể làm cho nó đều động dung tồn tại, nhất định là vô cùng đáng sợ. Không còn kịp rồi. Ta không thể cùng ngươi nhiều lời, tóm lại ngươi nhớ rõ, tuyệt đối đừng bị đám người kia bắt được. Minh Quy mắt lộ ra lo lắng, nói. Ta tránh người, ngươi khá bảo trọng. Thoại âm rơi xuống, màu đen thác nước hiển hóa, rồi sau đó, nó liền một đầu chát tiến vào. chỉ để lại một câu nói ngữ chậm rãi quanh quẩn ra. Tiểu tử, ngươi là may mắn, bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng không khả năng nhìn thấy cái thế giới này. Ngươi có cơ duyên này, lẽ ra hảo hảo hưởng thụ. Nghe vậy, Lăng Tiên ngẩn ngơ, cố tình đuổi theo mau đánh cái này không chịu trách nhiệm hỗn đan ngừng một lát, nhưng hắn thật vất vả mới ly khai Huyền Vũ Đại Lục, tự nhiên là không thể trở về đi. Yêu nghiệt chạy đi đâu? Một tiếng quát chói tai vang vọng, ba đầu kỳ dị sinh vật hiển hóa, như hoàng kim đúc thành, không tức giận chút nào. Chúng vừa hiện thân, tư không liền bóp méo, đều không ngoại lệ, đều tản mát ra để bát cảnh khí thế của. Điều này làm cho đồng tử đột nhiên biến sắc, có chấn động, cũng có kinh hãi. Lăng Tiên cũng là như thế. Không đơn thuần là bởi vì là khí thế của bọn nó, cũng là bởi vì bọn họ thủ pháp luyện chế rất kỳ lạ, tiếp xúc chính là hắn cái này khí đạo tông sư, cũng không có thể nhìn trộm huyền diệu. Mà càng làm cho hắn chấn động là, cái này ba đầu tạo hình kỳ lạ sinh vật trung đô ngồi một người, chỉ có để thất cảnh tu vi. Nói cách khác, cái này tạo hình vật kỳ lạ, đem tu vi của bọn hắn cất cao rồi một cảnh giới lớn. Đây quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Hoàng kim chiến giáp. Ôi trời ơi! Vậy mà xuất động hoàng kim chiến giáp. Đây chính là gần với thần thánh chiến giáp tồn tại, rõ ràng đồng thời xuất động rồi ba bộ, hai người này rốt cuộc là lai lịch gì? Điều này cũng không biết. Xem bọn họ trang cho, rõ ràng cho thấy vực ngoại yêu nghiệt. Người đi đường nhao nhao mở miệng, khiếp sợ tại hoàng kim chiến giáp, cũng thương cảm Lăng Tiên cùng đồng tử. Nguyên lai, vật ấy tên là hoàng kim chiến giáp. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, chấn động ngoài, cũng hứng thú. Tại trong ấn tượng của hắn, không có có một việc pháp bảo có thể làm cho tu vi tăng lên một cảnh giới lớn. Mặc dù là như luôn hồi bàn vậy chờ trí bảo cũng không khả năng. Nhưng mà, hoàng kim chiến giáp lại thực hiện đồng nhất không có khả năng, điều này làm cho hắn có thể nào không chấn động. Lại có thể nào không có hứng thú. Bất quá dưới mắt trốn chạy để khỏi chết mới là việc cấp bách. Cái này ba bộ chiến giáp đều là để bát cảnh, cho dù hắn cường thịnh trở lại cũng không khả năng là đối thủ. Bởi vậy, Lăng Tiên cùng đồng tử liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương thoái ý. Về sau, bọn hắn rất có ăn ý lựa chọn tách ra chạy. Ba cái để bát cảnh cường giả cùng một chỗ chạy căn bản không có sinh cơ. Chỉ có tách ra trốn mới có thể mạng sống. Đi đường cẩn thận. Đồng tử hét lớn, 36 cái ngân châm dung hợp làm một, chở hắn phá không rời đi. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cũng ngưng tụ ra cửu thiên thần dực, như gió như điện, nhanh chóng vô song. E, ta truy người này, hai người các ngươi người truy thiếu niên kia. Chính giữa chiến giáp truyền ra quát lạnh một tiếng, đưa tay xé sách không gian, hướng phía Lăng Tiên đuổi theo. Còn lại hai cỗ hoàng kim chiến giáp, thì là thẳng hướng đồng tử. Vực ngoại yêu nghiệt chết đi cho ta. Nương theo lấy hét lớn một tiếng. Hoàng kim chiến giáp giơ tay phải lên chém dụng một đạo sáng chói thần quang. Lập tức, trời cùng đất như là bị tách ra đồng dạng, có thể nghĩ đạo này ánh sáng cường hãn đến mức nào. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại không bối rối. Thật sự là hắn ngăn không được một kích này, nhưng mà thong dong tránh đi, lại để cho một kích này rơi vào khoảng không. Chính là để thất cảnh cũng dám đến ta thương minh sao, chán sống. Hoàng kim chiến giáp trong truyền ra cười lạnh một tiếng tràn đầy khinh thường. Ngươi cũng không quá đáng là để thất cảnh mà thôi, nếu không hoàng kim chiến giáp, ta một tay là được đánh bại ngươi. Lăng Tiên khí phách đáp lại, cửu thiên thần dực chấn động mãnh liệt, đem hoàng kim chiến giáp bỏ lại đằng sau. Hừ, khó trách dám đến ta thương minh sao, ngược lại là có vài phần bổn sự. Người nọ lạnh hừ, nói. Đáng tiếc. Tại hoàng kim chiến giáp trước mặt, không người có thể đào tẩu. Thoại âm rơi xuống, hoàng kim chiến giáp phía sau lưng phun ra hai cổ khí lưu, tốc độ lập tức nhanh rồi một mảng lớn. Lời nói đừng nói quá vẹn toàn, bằng không thì dễ dàng mất mặt. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cánh chim thiêu đốt, như ánh sáng giống như bình thường nhanh chóng. ngươi còn không có có để cho ta mất mặt tư cách. Hoàng kim chiến giáp xé sách hư không, đúng như chiến thần hạ giới, khủng bố tới cực điểm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1723. Quyết định. Chương 1723. Quyết định. Trên bầu trời, hai bóng người một trước một sau đều là nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh. Bất quá, thứ hai rõ ràng đuổi không kịp người phía trước, thủy chung kém một khoảng cách. Điều này làm cho Thương Minh Tinh là người chấn động động không ngừng, cảm thấy khó có thể tin. Nếu như ta không có nhìn lầm, vậy hẳn là hoàng kim chiến giáp. Không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hoàng kim chiến giáp đều đuổi không kịp người nọ, tốc độ của hắn đến cùng thật là nhanh. Khó có thể tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đời ta đều không thể tin, thậm chí có người có thể bỏ qua hoàng kim chiến giáp. Tương tự kinh hô thời thời khắc khắc đều đang vang lên, lại để cho hoàng kim chiến giáp bên trong nam tử đều sắp tức giận điên rồi. Hắn đuổi giết Lăng Tiên đã có tam thiên rồi, cũng đã đem hoàng kim chiến giáp thúc giục đã đến cực hạn, nhưng chính là đuổi không kịp Lăng Tiên. Cái kia một khoảng cách nhìn như không xa, trên thực tế lại giống vậy rãnh trời, lại để cho hắn phẫn nộ ngoài, cũng cảm nhận được vô lực. Loại này vô lực, từ hắn trở thành hoàng kim vệ sĩ, khống chế hoàng kim chiến giáp bắt đầu, liền lại cũng chưa từng cảm thụ rồi. Hôm nay hắn lần nữa nếm đã đến loại tư vị này, lại để cho hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Không chỉ là hắn, hoàng kim chiến giáp những người sáng tạo cũng là như thế. Bọn hắn thông qua phản hồi hình ảnh có thể tinh tường chứng kiến, Lăng Tiên nhất kỷ tuyệt trần đưa bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng kim chiến giáp bỏ lại đằng sau. Mà Lăng Tiên các hạng số liệu cũng hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt, để cho bọn họ hơi khiếp sợ, chịu nghẹn ngào. Điều đó không có khả năng, vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự, hay là tốc độ, hoàng kim chiến giáp đều đủ để tiếu ngạo cùng giai. Người này thực lực rõ ràng chỉ có để thất cảnh, làm sao có thể tại phương diện tốc độ còn hơn hoàng kim chiến giáp. Biến thái A, người này đến cùng là ở đâu ra, là có chủ tâm đến đả kích bọn ta sao? Mọi người nhao nhao mở miệng tùy tiện một cái đều là danh chấn Thương Minh Tinh đại nhân vật. Bất quá giờ phút này bọn hắn đều thất hồn lạc phách, rõ ràng cho thấy bị đả kích thảm rồi. Nếu như Lăng Tiên chính là để bát cảnh tu sĩ cái kia thì cũng chẳng có gì, dù sao cũng là ở vào cùng giai có thể tiếp nhận. Nhưng hắn vẫn là để thất cảnh tu sĩ, cái này liền không cách nào đã tiếp nhận. Tại thấp hơn một cảnh giới lớn dưới tình huống bỏ qua rồi bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng kim chiến giáp, cái này để cho bọn họ mặt để chỗ nào để. Chúng ta dốc hết tâm huyết sáng tạo ra kiệt tác, vậy mà đuổi không kịp người này, ta đây tấm mặt mo này xem như triệt để mất hết. Số liệu biểu hiện, người này không đem hết toàn lực còn có một phần giữ lại. Cái gì bỏ qua hoàng kim chiến giáp thì cũng thôi đi. Rõ ràng còn có giữ lại, còn có để cho người sống hay không? Mọi người ai thanh thở dài, nguyên một đám mặt như hỏa thiêu, rất cảm thấy mất mặt. Sở hữu thấy như vậy một màn người, cũng đều cảm thấy có vài phần mất mặt. Tuy nhiên theo hoàng kim chiến giáp xuất hiện đến bây giờ, chỉ là đã qua 20 năm, nhưng ở Thương Minh Tinh trong lòng người địa vị, lại gần với trong truyền thuyết thần thánh chiến giáp. Nói không khoa trương chút nào, hoàng kim chiến giáp đã thành Thương Minh Tinh tinh thần biểu tượng, tất cả mọi người dùng khống chế nó vẻ vang. Nhưng không cách nào đuổi theo thấp một cảnh giới lớn Lăng Tiên, tự nhiên là lại để cho thế nhân cảm thấy mất mặt. Bất quá trong lòng bọn họ, hoàng kim chiến giáp là hoàn mỹ, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn đấy. Bởi vậy, thế nhân cho hoàng kim chiến giáp thất bại tìm một cách lấy cớ. Vậy liền là khống chế người của nó quá phế vật. Phế vật khống chế hoàng kim chiến giáp đều không thể đuổi theo người này, thật không biết hắn là thế nào lên làm hoàng kim vệ sĩ đấy. Đúng đấy, loại phế vật này có thể nào khống chế vĩ đại hoàng kim chiến giáp, hắn căn bản cũng không có tư cách này. Đúng vậy, sự hiện hữu của hắn sẽ chỉ làm hoàng kim chiến giáp hổ thẹn để cho ta thương minh tinh hổ thẹn. Thế nhân tức giận mắng, đem trách nhiệm đều giao cho khống chế hoàng kim chiến giáp nam tử. Điều này làm cho người này sắc mặt tái nhợt, sắp tức đến bể phổi rồi. Bình tĩnh mà xem xét, việc này không phải của hắn trách nhiệm, hoàn toàn là hoàng kim chiến giáp vấn đề. Nhưng thế nhân mặc kệ những cái kia, bọn hắn chỉ biết là hoàng kim chiến giáp là hoàn mỹ không sức mẻ, dù là chỉ là tốc độ cũng không khả năng thất bại. Sở dĩ đuổi không kịp, hoàn toàn là bởi vì khống chế người của nó quá phế vật. Đáng chết, nam tử sắc mặt âm trầm, sát cơ lộ ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có chém giết Lăng Tiên, khả năng rửa sạch sỉ nhục, lấy. Muốn giết ta ngươi còn không có bổn sự này. Đã nhận ra hậu phương sát ý, Lăng Tiên hai mắt nheo ai ký lô gam lại, rồi sau đó thiêu đốt thọ nguyên. Hắn biết rõ chính mình không cách nào cùng đệ bát cảnh hoàng kim chiến giáp chống lại, càng không cách nào so đấu sức chịu đựng. Dù sao, hắn là người, hoàng kim chiến giáp nhưng lại không biết mệt mỏi cơ khí. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên rồi, chỉ có như vậy, khả năng triệt để thoát khỏi hoàng kim chiến giáp. Sở dĩ ngay từ đầu không có thiêu đốt, là bởi vì hắn muốn biết một chút hoàng kim chiến giáp. Dưới mắt trụ cột tin tức đã hiểu rõ rồi, hắn tự nhiên là không cần phải kéo dài nữa. Không chơi với ngươi, lần gặp mặt sau, ngươi lại rửa sạch sỉ nhục đi. Lăng Tiên cười nhạt, già thiên tuyết cánh đều thiêu đốt, lập tức liền không thấy bóng dáng. Mặc dù là hoàng kim chiến giáp dò xét công năng cũng tìm không thấy tung ảnh của hắn. Điều này làm cho nam tử ngây dại, sở hữu nhìn thấy một màn này người cũng lâm vào ngốc trệ. Về sau chính là rung động kinh hô, tức giận chỉ trích. Tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu, hoàng kim chiến giáp liền đuổi không kịp Lăng Tiên, nhưng tối thiểu nhất có thể chứng kiến thân ảnh của hắn. Mà giờ khắc này, nhưng lại ngay cả tung tích cũng không tìm tới rồi, đây quả thực là thiên đại châm chọc, thiên đại khuất nhục. Tất cả mọi người phẫn nộ rồi, nhao nhao chỉ trích nam tử vô dụng, nói hắn không có tư cách khống chế hoàng kim chiến giáp. Đáng hận a. Nam tử nhanh giận điên lên, nhưng mà không thể làm gì. Giờ khắc này, hắn đã hối hận xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, càng hối hận đem lời nói như vậy đầy. Hiện tại tốt rồi, mặt của hắn triệt để ném sạch sẽ, làm không tốt còn phải mất đi hoàng kim vệ sĩ vinh quang. Cảnh ban đêm như mực, nửa vầng trăng treo cao. Một tòa trăm trượng trên đỉnh núi cao, Lăng Tiên ngồi xếp bằng thổ nạp nguyệt chi tinh hoa, điều tức đã thân. Thoát khỏi hoàng kim chiến giáp về sau, hắn liền chẳng có mục đích phi hành, rốt cuộc ở chỗ này gặp được ngọn núi. Điều này làm cho hắn cảm thấy thân thiết, dù sao, hắn trải qua thế giới, đập vào mắt chứng kiến phần lớn là núi cao. Bởi vậy, đem làm hắn nhìn thấy ngọn sơn phong này về sau, liền quyết định ở chỗ này tạm nghỉ. Hô, thế giới kỳ dị chiến giáp. Lăng Tiên mở mắt ra, nghĩ đến hoàng kim chiến giáp kỳ diệu cùng cường đại, không khỏi hơi xúc động, cũng có chút lửa nóng. Tuy nhiên hắn ở đây phương diện tốc độ thắng hoàng kim chiến giáp, nhưng là chỉ là tốc độ, ai đều không thể phủ nhận, đây là một việc siêu cường chí bảo. Tăng cường một cảnh giới lớn a, cái này hấp dẫn quá lớn, mặc dù là Lăng Tiên cũng tâm động không ngừng. Nhất là nghĩ đến Trấn Ma Thành về sau, càng làm cho hắn làm ra đạt được hoàng kim chiến giáp quyết định. Năm đó, Lăng Tiên cùng Trấn Ma Thành cửu đại cự đầu vạch mặt, cho dù đừng nói tới là không chết không ngớt, cũng tuyệt không khoan nhượng. Mà thôi hắn thực lực trước mắt, đừng nói khiến cho một cái công đạo, mặc dù chỉ là tự bảo vệ mình, đều có chút khó khăn. Bất quá, hoàng kim chiến giáp xuất hiện, lại làm cho hắn nhìn thấy rồi hy vọng. Nếu là có thể đạt được bảo vật này, hắn liền đã có được đệ bát cảnh lực lượng, đến lúc đó, cửu đại cự đầu lại tính là cái gì? Minh Quy nói không sai, đây là một cái rất thú vị thế giới, dù sao ta cũng vậy không có địa phương đi, không bằng ngay tại Thương Minh Tinh đợi một đoạn thời gian. Vừa tu luyện, một bên mưu đồ hoàng kim chiến giáp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, làm ra quyết định. Mà nhưng vào lúc này, Hắn bỗng nhiên trông thấy năm đạo hào quang lóe lên, ngươi truy ta đuổi, không ai nhường ai. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1724. Tần Băng. Chương 1724. Tần Băng. Giữa không trung, bảy đạo quang mang quấn núi bay nhanh, ngươi truy ta đuổi, không ai nhường ai. Hiển nhiên, là ở cảnh. Điều này làm cho Lăng Tiên đã đến hào hứng, hắn trợn mở thiên nhãn, hiện đó là bảy chiếc tạo hình kỳ lạ phi hành công cụ cùng loại vĩnh tiên tinh thần hành chu. Nhưng hình thể lại nhỏ hơn, độ cũng càng nhanh. Cùng hoàng kim chiến giáp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lăng Tiên hai mắt nheo lại càng cảm thấy hứng thú. Tuy nói cho tới bây giờ, hắn cũng không biết những không thể tưởng tượng nổi này chi vật nguyên lý cấu tạo, nhưng hắn xác định nếu là mình đem thông hiểu đạo lý, cái kia nhất định là một việc cơ duyên to lớn. Những thứ không nói khác, riêng nói hoàng kim chiến giáp, nếu là có thể làm được lượng sản, vậy đối với vĩnh tiên tinh thậm chí toàn bộ vũ trụ đều là một việc thiên đại hảo sự. Nhất là tại vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm dưới tình huống, hoàng kim chiến giáp cho dù không phải tính quyết định tồn tại cũng là mấu chốt tính bảo vật. Cho nên, Lăng Tiên cải biến mục tiêu theo cầm đến một cỗ hoàng kim chiến giáp đổi thành rồi học tập chế tạo hoàng kim chiến giáp. Chỉ có như vậy, hắn có thể chính thức nắm giữ hoàng kim chiến giáp, do đó tăng lên vĩnh tiên tinh chỉnh thể chiến lực. Các ngươi cũng dám ăn gian. Quát lạnh một tiếng vang lên, đầu lính phi thuyền lung lay sắp đổ, phía trên nữ tử cũng đứng không yên. Hắc hắc, 100 triệu tiền thưởng a, ai không đồng tâm. Xếp hạng đệ nhị nam tử cười lạnh, đưa tay ở giữa lực lượng thần bí tuôn ra, lại để cho cô gái phi thuyền lắc lư càng thêm lợi hại, thậm chí cũng đã xuất hiện vết nứt. Điều này làm cho nữ tử khuôn mặt đã có biến hóa, bàn tay như ngọc trắng huy động ý đồ ổn định phi thuyền. Đáng tiếc của nàng phi thuyền đã bị động tay chân, dùng năng lực của nàng căn bản là không cách nào đem ổn định. Đừng vùng vẫy, thứ nhất, ta chắc chắn phải có được. Nam tử mắt lộ ra được ý, cũng có vài phần lửa nóng. Không đơn thuần là bởi vì tiền thưởng, cũng là bởi vì phía trước nữ nhân kia. Vô luận từ góc độ nào đến xem, nàng này đều là không thể kén chọn. Vóc người nóng bỏng, ngũ quan tinh xảo, khí chất càng là không tầm thường. Bởi vậy, nam tử động tà niệm rồi, nói. Nghe qua Tần gia đại tiểu thư sắc nước hương trời, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như ngươi là chịu theo giúp ta một đêm, ta nhưng dùng không phá hủy phi thuyền của ngươi. Ta nếu là cự tuyệt đâu này. Nữ tử áng mắt băng lạnh. Vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Nam tử trêu tức cười một tiếng, nói. Phi thuyền của ngươi sẽ bị triệt để phá hủy, ngươi cũng sẽ biết hài cốt không còn. Ta trưởng cái này bao lớn, cho tới bây giờ không ai dám uy hiếp ta. Nữ tử khuôn mặt xương lạnh, bàn tay như ngọc trắng chấn động, lạnh như băng chi khí tuôn ra, tạm thời đông cứng rồi phi thuyền. Tuy nhiên cái này tốt thứ nhất, nàng sẽ cùng quán quân thất chi giao tí, nhưng tối thiểu nhất. Có thể giữ được tánh mạng. Có vài phần bổn sự, nhưng đáng tiếc, ta không thể để cho ngươi còn sống. Nam tử mắt lộ ra giết ý, cưới dưới chân phi thuyền, hướng phía nữ tử hung hăng đánh tới. Bạch! Hàn băng vỡ vụn, nữ tử khuôn mặt bạch, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nàng không thể không nghĩ tới đào tẩu, nhưng phi thuyền của nàng đã bị cầm giữ, căn bản là không có cách ly khai. Đáng tiếc một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Nam tử mắt lộ ra tiếc hận, tiếp theo chuyển thành âm lãnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hung hăng về phía trước đánh tới, lập tức đem cô gái phi thuyền đụng chia năm xẻ bảy, một số gần như giải thể. Nữ tử cũng bị chấn đắc ho ra đầy máu, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên nam tử, nói. Ngươi không phải là vì 100 triệu tiền thưởng, ngươi là ai phái tới? Tần gia đại tiểu thư quả nhiên thông minh, nhưng đáng tiếc, ta không thể nói cho ngươi biết. Nam tử trêu tức cười một tiếng, nói. Đợi ngươi chết về sau, đến hỏi Diêm Vương ra đi. Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa hướng phía trước đánh tới, nếu là đánh chúng, cũng chỉ có thuyền hủy người vong đồng nhất kết quả. Bởi vậy, nữ tử biến sắc, nhìn không được lưu lộ ra vài phần tuyệt vọng. Mà đang ở nàng tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên trông thấy một đạo áo trắng thân ảnh, để ngang rồi trước mặt của mình. Về sau, người nọ bay bổng địa chém ra một trường, thoạt nhìn nhu hòa chậm chạp, không mang theo nửa phần lực đạo. Có thể kết quả, nhưng lại đem đâm đầu vào phi thuyền chấn đắc nát bấy. Trên thuyền nam tử, cũng bị chấn đắc ho ra đầy máu, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Nữ tử cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bất luận cái gì một chiếc phi thuyền đều là dùng tài liệu quý hiếm đúc thành, coi như là bạch ngân chiến giáp, cũng chưa chắc có thể đem phá hủy. Nhưng mà, người này lại tay không làm vỡ nát phi thuyền, đây quả thực là lật đổ hai người nhận thức, để cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Thật là đáng sợ thân thể. Nam tử hít vào một hơi cố giả bộ chấn định nói. Tôn giá, đây là ta cùng nàng sự việc của nhau tình, còn xin ngươi không nên nhúc tay. Có thể ai ta đã xuất thủ, không cách nào không đếm xỉa đến. Lăng tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, sở dĩ hắn ra tay, không phải là bởi vì nữ tử xanh cực đẹp, mà là vì nàng Tần gia đại tiểu thư thân phận. Tuy nói hắn không biết Tần gia là đẳng cấp gì gia tộc, càng không biết nàng này tại địa vị trong gia tộc cao bao nhiêu, nhưng như thế nào cũng có thể có một chút năng lượng, cái này liền có thể cho hắn cung cấp không ít tiện lợi. Dù sao, Lăng Tiên không phải thương minh sao người, nhu cầu cấp bách một thân phận ngụy trang. Bằng không thì, hắn đừng nói là hoàn thành mục tiêu, có thể không còn sống ly khai, đều là cái ẩn số chưa biết. Nghe tôn giá ý tứ, là ý định quản rốt cuộc. Nam tử sắc mặt âm trầm xuống. Không nhất định sẽ quản đến cùng, bất quá giờ phút này, ngươi giết không được nàng. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, nói. Ly khai đi, đừng ép ta động thủ. Nghe vậy, nam tử mắt lộ ra không cam lòng, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại bất đắc dĩ. Một trường sụp đổ toái phi thuyền, cái này nhóm cường giả, há lại hắn có thể chống đỡ hay sao? Ngay sau đó, hắn cực chui tới, sợ Lăng Tiên đổi ý. Mà gặp nam tử rời đi, nữ tử lập tức nới lòng khẩu khí, rồi sau đó đi lên phía trước, nói. Ta là Tần Băng, đa tạ tôn giá xuất thủ cứu giúp. Không cần tạ ta. Ta ra tay cũng là có mục đích là. Lăng Tiên khoát khoát tay. Tôn giá hy vọng ta giúp ngươi làm cái gì? Tần Băng đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn xem bạch y tung bay Lăng Tiên ẩn ẩn đoán được cái gì? Thân phận. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Ta muốn một cái phù hợp thương minh tinh thân phận. Quả nhiên, Tần Băng đôi mi thanh tú giãn ra, nói. Việc này không khó, tôn giá cứ yên tâm đi. Rất tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu đưa tay ngưng tụ ra một quả pháp ấm điểm vào Tần Băng mi tâm. Về sau, pháp ấm liền rơi ở trái tim của nàng ở trên tạo thành một cấm chế. Tôn giá ngươi. Tần Băng khuôn mặt đại biến, nàng không biết pháp ấm là vật gì, nhưng nàng xác định. Mình mệnh đã do người trước mặt làm chủ rồi. Một điểm nhỏ thủ đoạn, vì phòng ngừa ngươi bán đứng ta. Nghĩ đến, ngươi cũng đoán được thân phận của ta, nếu là ngươi nói ra, ta sẽ rất phiền toái. Cho nên, ngươi tốt nhất nghe lời một điểm bằng không thì, ta chỉ cần tâm niệm vừa động, ngươi sẽ gặp bảo thể mà chết. Lăng Tiên hơi mỉm cười một cái, nói. Nếu như ngươi phối hợp ta mà nói. Đối đãi ta ly khai thương minh tinh, liền sẽ trả ngươi tự do. Nghe vậy Tần Băng mắt lộ ra phẫn hận cũng có mấy phân đắng chát. Cho dù không có cấm chế, dùng Lăng Tiên một trưởng nước vỡ phi thuyền thực lực, nàng cũng không có phản kháng chỗ trống. Yên tâm, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần cho ta lộng một cái ổn thỏa thân phận là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, ngươi còn phải giúp ta dung nhập cái thế giới này. Ta biết rồi, ngươi trước cùng ta về nhà đi. Tần Băng khe khẽ thở dài, khởi động một số gần như hỏng mất phi thuyền, lung la lung lay hướng phía đông bay đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1725. Thu hoạch. Chương 1725. Thu hoạch. Tần Băng cảm giác mình rất không may. Nàng đường đường Tần gia đại tiểu thư, phóng nhãn toàn bộ Thương Minh Tinh đều cũng coi là thiên chi kiều nữ. Đáng là gặp được Lăng Tiên về sau, lại trở thành tù nhân. Như chỉ là như thế ngược lại cũng thôi, nhất không để cho nàng có thể tiếp nhận là, nàng rõ ràng đã thành bảo mẫu. Đối mặt một cái phá vỡ nhận thức thế giới, Lăng Tiên đem người tính trong rất hiếu kỳ phát huy vô cùng tinh tế tình trạng, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ, thậm chí nghĩ tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Bởi vậy, Tần Băng mỗi ngày nghe được chỉ có một câu nói, đây là cái gì, cái này vậy là cái gì. Đối với cái này, nàng tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao, Lăng Tiên đến từ vực bên ngoài, tự nhiên là Thương Minh Tinh hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá đã hiểu sắp xếp dài, không có nghĩa là có thể tiếp nhận. Ngay từ đầu Tần Băng còn có thể nhẫn nại tính tình giải đáp một hai, về sau dứt khoát mặc kệ trực tiếp ném cho Lăng Tiên một quyển sách bách khoa toàn thư. Cái này, nàng rốt cuộc thanh tỉnh, nhưng đáng tiếc không có mấy ngày nữa, nàng lại trở về trước khi cái kia đoạn phiền chết đi được tuế nguyệt. Nguyên nhân chính là Lăng Tiên chưa đủ tại hiện trạng. Hắn không muốn chỉ thông qua quyển sách giải Thương Minh Tinh, hắn muốn bốn phía đi dạo tiếp xúc cái thế giới này văn minh. Cái này đáng khổ Tần Băng rồi. Nàng bị ép mang theo Lăng Tiên dạo phố, giống như là một người vũ em, mấy tháng xuống cả người đều tiêu gầy đi trông thấy. Điều này làm cho Tần Băng hận đến ngứa cả hàm răng, nàng thế nhưng mà Tần gia đại tiểu thư đương chi không thèm thiên chi kiều nữ. Đáng là ở Lăng Tiên trước mặt, lại trở thành bảo mẫu còn được thận trọng phục dịch, điều này làm cho tâm cao khí ngạo nàng có thể nào tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác, nàng không thể làm gì. Mấy tháng này đến nay, Tần Băng thử qua vô số loại phương pháp, thậm chí hỏi thăm trong gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, đáng kết quả đều là không công pháp phá giải Lăng Tiên trồng cấm chế. Bởi vậy, nàng chỉ có thể cố nén lửa giận, trong lòng chửi bới Lăng Tiên là không có từng va chạm xã hội đồ nhà quê. Tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể để cho nàng khá hơn một chút. Mà so sánh với bực bội buồn khổ Tần Băng, Lăng Tiên sinh hoạt liền trôi qua thập phần thiên ý. Hắn có ăn có uống có chơi, còn có một địa vị cao quý, chim sa cá lặn thị nữ, thời gian trôi qua được kêu là một cách hưởng thụ. Đương nhiên, mục đích của hắn không là hưởng thụ, mà là dung nhập Thương Minh Tinh mưu đoạt hoàng kim chiến giáp. Mấy tháng này đến nay, Lăng Tiên thu hoạch rất nhiều. Thứ nhất, hắn xác định một kiện rất trọng yếu sự tình, đó chính là Thương Minh Tinh, không phải xâm lấn Huyền Vũ Đại Lục dị tộc. Một là văn minh bất đồng, dị tộc hành vi xuyên qua cùng Vĩnh Tiên Tinh cùng loại, cùng Thương Minh Tinh hoàn toàn khác biệt. Hai là Thương Minh Tinh người khí tức trên thân cùng Vĩnh Tiên sao không khác nhau gì cả, không giống dị tộc, tồn tại rõ ràng sai biệt. Bởi vậy, Lăng Tiên xác định Thương Minh Tinh không phải dị tộc thế giới. Về sau, hắn liền lâm vào nghi hoặc bên trong. Quyển nhật ký không có sai, Thiên Uyên nhất định là cắt đứt ma môn người sáng lập trở về nhà con đường, đáng Thương Minh Tinh, lại rõ ràng không phải. Như vậy, trên đời này có tồn tại hay không lấy cách khác Thiên Uyên? Lăng Tiên không biết, cũng không còn có suy nghĩ sâu xa. Bởi vì manh mối quá ít, cho dù muốn phá đầu lâu, cũng đoán không ra cách nguyên cớ. Thứ hai thu hoạch chính là Lăng Tiên đem Thương Minh Tinh hiểu được một đại khái, không chỉ có đã được biết đến phân chia thế lực, cũng hiểu được đại khái văn minh. Thương Minh Tinh mạnh nhất tổ chức, tên là Liên Bang, chính là do cửu đại thế gia, dùng cùng vô số thế gia tạo thành. Nói đơn giản điểm, thì tương đương với Vĩnh Tiên Tinh thế lực liên minh. Bất đồng chính là, Vĩnh Tiên Tinh thế lực liên minh phần lớn là tạm thời cũng không cách nào làm được quân lâm thiên hạ. Mà thương minh tinh liên bang nhưng lại quyền khuyên thiên hạ, chúa tể hết thảy. Tuy nhiên cũng chia phe phái, đứng đầu do cửu đại thế gia thay phiên đảm nhiệm, nhưng nói tóm lại, so phân tán vĩnh tiên tinh có quan hệ tốt. Tối thiểu nhất, biểu hiện ra là đoàn kết một gây nên, sẽ không tổng khởi can qua. Người thứ ba thu hoạch chính là Tần Băng người thị nữ này. Lăng tiên hiểu được Tần Băng chính là Tần gia sáng chói nhất Minh Châu, địa vị cực cao, ẩm ẩm có trở thành Tần gia chi chủ xu thế. Mà Tần gia chính là liên bang cửu đại gia tộc một trong, kéo dài đến nay đã có mấy vạn năm, là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Ngoại trừ Tần gia đại tiểu thư cách này thân phận bên ngoài, Tần Băng hay là Huyền Hoàng Đại học hiệu trưởng, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ liên bang, đó cũng là nhất đẳng đại nhân vật. Nói lên Huyền Hoàng Đại học, Lăng Tiên liền cảm giác hết sức kỳ quái. Bởi vì thương minh tinh văn minh cùng vĩnh tiên tinh hoàn toàn bất đồng, dùng Huyền Hoàng là trường học tên quả thực có chút hiếm thấy. Bất quá, Lăng Tiên cũng không còn coi là chuyện đáng kể, hắn để ý là Huyền Hoàng Đại học bản thân. Cái này sở danh giáo chính là liên bang thứ nhất, được xưng thiên kiêu cái nôi, xảy ra vài chi không tận vương hầu tướng tướng. Bởi vậy, thương minh tinh lưu truyền một câu nói như vậy. Dù là ngươi là một cái heo tiến vào Huyền Hoàng Đại học, ngươi cũng có thể trở thành là nhân tài. Đương nhiên, một cái heo không có khả năng tiến vào Huyền Hoàng Đại học, cũng không phải mọi người đều có thể thành tài. Nhưng 80% người đều so mặt khác đại học người càng thêm ưu thanh tú, điểm này lại là không thể phủ nhận đấy. Tuy nhiên năm gần đây, Huyền Hoàng Đại học ẩn ẩn có bị siêu việt xu thế, nhưng bàn về nội tình, không một gia đại học có thể cùng hắn so sánh. Cho nên, Lăng Tiên động tâm, muốn tiến vào Huyền Hoàng Đại học, học tập như thế nào chế tạo chiến giáp. Giờ phút này, hắn liền ngồi ở Tần Băng đối diện cùng nàng thương lượng việc này. Suy tính thế nào? Ngươi thân là Huyền Hoàng Đại học hiệu trưởng, an bài một đệ tử, không tính việc khó đi. Lăng Tiên nhìn lấy chân bắt chéo, ngón tay giàu có tiết tấu đập vào trên mặt bàn, lại giống như đập vào Tần Băng trong lòng, làm cho nàng phiền chết đi được. Thế nhưng mà, nàng căn bản không dám biểu lộ ra, nhẫn nại tính tình nói. Huyền Hoàng Đại học quy củ xâm nghiêm, mặc dù là ta cũng không có thể theo ý an bài người tiến vào. Nếu như là mấy tháng trước, ta có khả năng sẽ tin, nhưng bây giờ đánh chết ta cũng không tin. Huyền Hoàng Đại học người sáng lập là ngươi Tần gia lão tổ, nhiều lần đảm nhiệm hiệu trưởng cũng chỉ có thể do ngươi Tần gia dòng chính đảm nhiệm. Không khách khí nói, cái này sở được xưng thiên kiêu cái nôi danh giáo, chính là ngươi gia hậu hoa viên, loại tình huống này, ngươi theo ta nói quy củ. Lăng Tiên bật cười, nói. Ngươi là cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt, vẫn cảm thấy ta rất dễ khi dễ. Nghe vậy, áp một bê Tần Băng đã trầm mặc. Lăng Tiên nói đúng vậy, Huyền Hoàng Đại học chính là nàng Tần gia không mặt cả, dùng địa vị của nàng. An bài một người lại cực kỳ đơn giản rồi. Ta không có thời gian và ngươi sóng phí, ba cái mấy cho ta quyết định của ngươi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, đáng rơi xuống Tần Băng trong mắt, lại giống như ác ma mỉm cười, làm cho nàng không rét mà run. Ngay sau đó, không có đặng Lăng Tiên bắt đầu mấy, nàng liền nhượng bộ. Ta đáp ứng còn không được sao? Quyết định chính xác. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao tựa hồ có thể đồng xuyên nhân tâm, nói. Đừng luôn nghĩ ngỗ nghịch ta, càng đừng nghĩ đến bài trừ của ta cấm chế, cái này đối với ngươi mà nói, một điều tốt chỗ đều không có. Nghe vậy Tần Băng tâm đầu hoảng hốt, gặp Lăng Tiên không có truy cứu ý tứ, mới yên lòng. Về sau, nàng từ trong ngực tay lấy ra giấy trắng, ném cho Lăng Tiên. Thân phận ta đã kinh chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, chỉ là dung mạo của ngươi được sửa hạ xuống, hơn nữa phải làm được không sơ hở tí nào. Dung mạo a đích thật là được sửa xuống. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, ngay tại hắn cứu Tần Băng ngày hôm sau, hắn lệnh truy nã liền truyền khắp toàn bộ thương minh tinh. Hơn nữa tiền thưởng của hắn cao tới 3 ức. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thương minh tinh đều đủ để đứng vào 10 vị trí đầu rồi. Loại tình huống này, hắn tất phải cải biến dung mạo, hơn nữa không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra. Bằng không thì, không chỉ có là hắn, ngay cả Tần Băng đều được gặp nạn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1726. Nhiệt tình đạo sư. Chương 1726. Nhiệt tình đạo sư. Biệt thự trong phòng khách, Lăng Tiên thi triển thuật dịch dung cải biến tướng mạo của mình. So với chân thật tướng mạo, hắn dịch dung sau bộ dáng căn bản không có đủ khả năng so sánh, không chỉ có trở nên khô khan bình thường, ngay cả khí chất cũng phát sinh biến hóa. Nếu như nói chân thật hắn, như trích tiên dáng trần gian, siêu phàm thoát tục. Như vậy hắn giờ phút này tựa như một cái ngốc đầu ngỗng, dân hai lúa chính gốc, đần độn. Cái này bức hình tượng lại để cho Tần Băng nao nao tiếp theo lộ ra chấn động sử dụng vẻ. Mấy tháng qua, Lăng Tiên dịch dung qua rất nhiều lần, nhưng không có một lần, như giờ phút này giống như không chây vào đâu được, hoàn mỹ không một tì vết. Cho nên, mặc dù là tâm cao chèn ép kiêu ngạo nàng, cũng có vài phần chịu phục. Xem ra, ta lần này dịch dung rất thành công. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn đối với thuật dịch dung đừng nói tới là tinh thông, nhưng bao nhiêu cũng có chút đọc lướt qua. Trải qua mấy tháng luyện tập, hắn rốt cuộc tại dịch dung một đạo bên trên tiến dần từng bước. Đúng vậy, ít nhất, ta không nhìn ra được phá trán. Tần Băng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy hẳn là không có vấn đề gì rồi. Lăng Tiên cười khẽ, đem ánh mắt rời về phía trên bàn giấy trắng. Tính danh. Lăng Phong. Tuổi 19. Quê quán Giang Nam Thành. Cha mẹ chết sớm, tự học thành tài, đặc biệt mời làm Huyền Hoàng Đại học chiến giáp hệ năm nhất tân sinh. Nhìn xem giải rác mấy hàng giới thiệu, Lăng Tiên cười nhạt nói. Đây chính là ta thân phận mới. Không hài lòng sao? Tần Băng nhíu mày. Không có, một ngày nghỉ thân phận mà thôi, như thế nào đều được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Trọng điểm là ngươi được bảo đảm cái thân phận này chống lại loại bỏ, nhất là Hoàng Kim Vệ Sĩ loại bỏ. Ngươi đây yên tâm, Hoàng Kim Vệ Sĩ mặc dù là liên bang trọng khí, địa vị cực cao, nhưng còn không có gan đến ta Huyền Hoàng Đại học điều tra. Tần Băng khoát tay, một cách tự nhiên mà toát ra vài phần ngạo khí. Đó là Huyền Hoàng Đại học hiệu trưởng chi ngạo, cũng là Tần Gia Minh Châu chi ngạo. Rất tốt, bởi như vậy, ta liền có thể an tâm học tập. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn xem xinh đẹp vô song Tần Băng có vài phần cảm khái. Huyền Hoàng Đại học hiệu trưởng Tần Gia dòng chính trưởng nữ, hai cái này thân phận tùy tiện xuất ra một cái, đều đủ để lại để cho vạn người nhìn lên. Chung vào một chỗ càng là thương minh tinh nhân vật đứng đầu. Nhưng mà lại trời đất xui khiến đã thành thị nữ của hắn. Cái này nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người ghen tị nổi giận. Vực ngoại yêu nghiệt cũng muốn học trộm ta thương minh tinh chiến giáp kỹ thuật. Tần Băng hừ lạnh một tiếng. Cái này không gọi học trộm mà là quang minh chánh đại học tập. Lăng Tiên uốn nắn. Vậy ngươi khống chế ta tính toán thật sao? Chẳng lẽ không phải hèn hạ? Tần Băng cười lạnh, nghĩ tới mấy tháng này khuất nhục, lửa giận liền đi từ từ dâng lên. Ngươi phát sai âm rồi, hẳn là bị bức. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta là bị buộc bất đắc dĩ, dù sao tại trong mắt các ngươi, ta là vực ngoại yêu nghiệt, phải chết. Vậy ngươi cũng không nên dùng cái này loại phương thức khống chế ta. Tần Băng dựa vào lý lẽ biện luận. Đây là nhất biện pháp ổn thỏa. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Đừng quên, ta nhưng là đã cứu mạng của ngươi, như không phải ta, ngươi đã sớm chết rồi. Nghe vậy Tần Băng đã trầm mặt. Mặc kệ Lăng Tiên như thế nào đối với nàng, ăn cứu mạng đều là sự thật, huống chi, Lăng Tiên cũng không có thật sự khi dễ nàng. Ít nhất, không có đem cô ấy là cái. Tần Băng rất biết mình mị lực, nếu là thay đổi nam nhân khác, làm sao có thể không đề cập tới yêu cầu kia. Bởi vậy, đứng tại cái góc độ này, nàng kỳ thật rất cảm kích Lăng Tiên đấy. Chỉ là một nghĩ đến mình bị hắn hô chi tiếp xúc đến đuổi là đi, liền giận không chỗ phát tiết. Yên tâm đi, ta ly khai Thương Minh Tinh ngày ấy, sẽ trả ngươi tự do. Hơn nữa ta cam đoan, ta nhất định sẽ ly khai. Lăng Tiên nhìn xa phía chân trời, nghĩ đến Trấn Ma Thành cũng muốn đến đường lên trời. Hắn có cừu oán không báo, có mộng không tròn, làm sao có thể sống Thương Minh Tinh. Sở dĩ lưu lại chỉ là vì Hoàng Kim chiến giáp, lại để cho chính mình có đối kháng Trấn Ma Thành cửu đại cử đầu tư cách. Nếu như ngươi là chết đâu này, chớ xem thường Hoàng Kim vệ sĩ, càng chớ xem thường ta Thương Minh Tinh. Tần Băng Hàn tiếng nói, sẽ không nhỏ nhìn, nói như thế nào cũng là một thế giới, tuy nhiên thế giới này cường giả, ít đến thương cảm. Lăng Tiên cười nhạt, Thương Minh Tinh linh khí rất mỏng manh, bởi vậy cường giả số lượng rất ít. Mượn Tần Băng mà nói, nàng thân là Tần gia sáng chói nhất Minh Châu Thiên Tư tự nhiên là không có mà nói. Đáng tu vi của nàng, nhưng chỉ là đệ ngũ cảnh. Nếu là đổi thành Vĩnh Tiên Tinh, dùng thiên tư của nàng, dùng bối cảnh sau lưng của nàng, ít nhất cũng phải là đệ lục cảnh rồi. Bởi vậy có thể cách nhìn Thương Minh Tinh linh khí có nhiều mỏng manh, căn bản không khả năng đản sinh ra quá nhiều cường giả. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Thương Minh Tinh người mới sẽ cách khác lối tắt, khai phát ra Hoàng Kim chiến giáp loại này nghịch thiên chi vật. Cuồng vọng. Tần Băng áp tám cơ, hừ lạnh, cảm thấy Lăng Tiên không biết trời cao đất rộng. Theo làm sao ngươi nói? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Dùng thực lực của hắn tại bài trừ Hoàng Kim chiến giáp điều kiện tiên quyết, đã đủ để tại Thương Minh Tinh xông pha. Ngươi vẫn chưa trả lời của ta vấn đề. Tần Băng nhắc nhở. Ta như là chết à. Lăng Tiên tự nói, nhìn lên vòng trời, một lát sau, hắn đem ánh mắt rời về phía Tần Băng, hóa nhã nói. Ta nếu là sắp gặp tử vong, vậy nhất định sẽ trước khi chết, giải trừ bên trong cơ thể ngươi cấm chế. Nghe vậy Tần Băng không hiểu, có chút bực bội, chẳng muốn lại để ý tới Lăng Tiên, quay người về tới phòng của mình. Huyền Hoàng Đại học chiến giáp hệ. Nhìn xem trên tờ giấy trắng dòng cuối cùng, Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại tính tâm tu luyện. Bất quá rất nhanh, hắn liền mở mắt ra. Thương Minh Tinh linh khí quá mỏng manh, đối với Minh Đạo Trung Kỳ hắn mà nói chút nào tác dụng cũng không có. Thời điểm này lãng phí, không bằng nhìn một hồi sách. Cũng thế, tạm hoãn tu luyện, chuyên tâm học tập Thương Minh Tinh chiến giáp kỹ thuật. Lăng Tiên tự nói, tay phải hào quang lóe lên, một quyển về chiến giáp sách vở nổi lên. Về sau, hắn liền tân tân hữu vị đọc khởi đến, cùng đợi ngày mai đưa tin. Thân là Huyền Hoàng Đại học đạo sư, còn là trọng yếu nhất chiến giáp hệ đạo sư, Triệu Phong cảm giác mình là hạnh phúc đấy. Là mỹ mãn đấy. Tiếc nuối duy nhất tựu là năm kia tranh cử thất bại, không có thể làm được chiến giáp hệ chủ nhiệm. Nỗi tiếc nuối này đã thành hắn tâm kết, thường xuyên nhớ tới, thường xuyên không cam lòng. Như là cạnh tranh công bình, không hề tấm màn đen, Triệu Phong tự nhiên là không sẽ có cái gì. Đáng hắn vô luận là tư lịch vẫn có thể lực đều mạnh hơn ở hiện tại chiến giáp hệ chủ đảm nhiệm, sở dĩ sẽ thất bại. Là bởi vì hắn không có bối cảnh, cho nên hắn không cam lòng. Giờ phút này liền xuất hiện một cái chuyển cơ. Tần Băng đem một đệ tử an bài vào hắn lớp học, hơn nữa ba lệnh năm thân, muốn hắn bảo thủ bí mật. Điều này làm cho Triệu Ngọn Núi cảm thấy mình hy vọng đã đến. Một là vì Tần Băng cho người hình tượng là đại công vô tư, hai là nàng ba lệnh năm thân muốn hắn giữ bí mật. Vô luận là điểm nào nhất, đều chứng minh nàng và người học sinh kia quan hệ không phải là nông cạn. Bởi vậy Triệu Phong hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo đối đãi người học sinh kia, nhờ vào đó đậu vào Tần Băng đường dây này. Đến lúc đó, một cái chính là chiến giáp hệ chủ nhiệm tính là cái gì? Coi như là chiến giáp hệ viện trưởng, đều là Tần Băng chuyện một câu nói. Cũng chính là nguyên nhân này, đương Lăng Tiên nhìn thấy tương lai một khoảng thời gian đạo sư, thì ra là Triệu Phong về sau, hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Triệu Phong cơ hồ là tiểu chạy trước tới, một bả liền cầm Lăng Tiên hai tay, cười được kêu là một cái sáng lạn, thậm chí có vài phần nịnh hót hương vị. Ai nha, ngươi chính là Lăng Phong a, quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn tú lịch sự a. Nhìn một cái này dung mạo, nhìn một cái khí chất này, xem xét tựu là thiên chi kiêu tử, giường cột nước nhà. Quá vinh hạnh rồi, ta thật sự là quá vinh hạnh rồi. Triệu Phong lưới rực rỡ hoa sen, lại để cho Lăng Tiên tức sạm mặt lại. Nếu như là không có dịch dung hắn, hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi Ngọc Thụ trước khi gió cái từ này, đáng dịch dung sau hắn tuyệt đối là thuộc về ném vào trong đám người tìm ra được cái loại này. Còn cái gì tuấn tú lịch sự, giường cột nước nhà, cái này cần mù tới trình độ nào a? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1727. Khiêu khích. Chương 1727. Khiêu khích. Huyền Hoàng Đại học, chiến giáp hệ năm nhất nhị ban cửa ra vào. Triệu Phong vẻ mặt tươi cười, lưới rực rỡ hoa sen, rõ ràng toát ra mấy phân nịnh nọt. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, trong lòng biết người này cần phải cảm thấy hắn cùng với Tần Băng quan hệ không phải là nông cạn, bằng không thì làm sao có thể làm hắn vui lòng một đệ tử. Ngay sau đó, hắn cười nói: "Ngươi chính là Triệu Phong, Triệu đạo sư?" "Tên gì đạo sư a, ta với ngươi mới quen đã thân, không ngại, ta và ngươi dùng gọi nhau huynh đệ." Triệu Phong trơ mắt nhìn Lăng Tiên, trong lòng tự nhủ nếu có thể dùng gọi nhau huynh đệ, vậy coi như thỏa. "Không ổn." Lăng Tiên bật cười khoát khoát tay, nói: "Về sau, xin mời đạo sư nhiều hơn chiếu cố." "Không dám không dám, có phiền toái gì cứ tới tìm ta." Triệu Phong vỗ bộ ngực cam đoan, gặp Lăng Tiên không thật thà nói sau, hắn rất thức thời nói: "Đi thôi, chúng ta đi đi học." Vừa nói, hắn đẩy ra nhị ban cửa phòng, đi vào phòng họp. Lập tức, náo hò hét phòng họp yên tĩnh trở lại, hơn 20 đạo ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía Triệu Phong. Khụ khụ, phía dưới ta vì mọi người giới thiệu một vị bạn học mới. Triệu Phong làm khục hai tiếng, chỉ vào Lăng Tiên nói. Hắn gọi Lăng Phong, sau này sẽ là ta lớp hai đệ tử, mọi người làm quen. Thoại âm rơi xuống. Phòng học chịu một tịch chi về sau, liền tạc hoa. Chửi thề một tiếng trong truyền thuyết học sinh chen ngang. Lợi hại a, không phải nói Huyền Hoàng Đại học gần đây nghiêm khắc, không có học sinh chen ngang sao? Xem ra, người này rất có bối cảnh a, Huyền Hoàng Đại học chiến giáp hệ cũng không phải là ai ngờ vào liền có thể vào. Mọi người nhao nhao mở miệng, đủ đủ nhìn về phía Lăng Tiên, có xem thường, cũng có hiếu kỳ. Huyền Hoàng Đại học chính là liên bang đệ nhất danh trường học, luôn luôn là quy củ sâm nghiêm, rất ít xuất hiện học sinh chen ngang. Mà giờ khắc này, lại xuất hiện một cái, tự nhiên là lại để cho mọi người chấn động. Khụ khụ, mọi người đã hiểu lầm, Lăng Phong không phải là các ngươi muốn cái chủng loại kia học sinh chen ngang, mà là đặc biệt chiêu sinh. Triệu Phong giải thích một câu, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lăng Tiên tựu là đi cửa sau vào. Nhưng Tần Băng ba lệnh năm thân, muốn hắn giữ bí mật, hắn tự nhiên là được tìm một lý do. Đặc biệt chiêu sinh. Mọi người nao nao, về sau trong ánh mắt ít thêm vài phần xem thường, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Học sinh chen ngang giống như bình thường đều là đi cửa sau, bằng là nhà thế bối cảnh, đặc biệt chiêu sinh lại không giống với bằng hoàn toàn là bản thân tài năng. Mà khả năng hấp dẫn Huyền Hoàng Đại học đặc thù tài năng tuyệt đối không tầm thường. Ngay sau đó, liền có người ồn ào muốn Lăng Tiên phơi bày một ít. Đối với cái này, Lăng Tiên lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt, ngược lại không phải là không có mới có thể, mà thì không muốn biểu hiện ra. Khụ khụ, còn nhiều thời gian, về sau có rất nhiều cơ hội. Triệu Phong ho khan hai tiếng, ngăn lại mọi người ồn ào. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, hóa nhã nói: "Ta thích ngồi ở đâu tùy ngươi chọn." Nghe vậy, mọi người nhướng mày, không nghĩ tới Triệu Phong đối với mới tới như thế ưu đãi. Nhất là liên tiếp Hoa Khôi lớp người nọ, sợ Lăng Tiên đoạt vị trí của hắn. Liền chỗ đó tốt rồi. Lăng Tiên nhìn về phía hàng cuối cùng tới gần cửa sổ vị trí. Được. Triệu Phong cười gật gật đầu, nói. Ta còn có việc, các ngươi lên trước tự học. Vừa nói, hắn cất bước rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên cũng mở rộng bước chân đi về hướng hàng cuối cùng. Đặc biệt chiêu sinh có chút ý nghĩa, đến tột cùng là cái gì tài năng có thể làm cho Huyền Hoàng Đại học coi trọng. Lớn lên cũng quá bình thường, không phải nói xếp lớp sinh hoặc là học sinh chuyển trường đều xoáy. Đẹp trai. Đến kinh thiên động địa sao? Tỷ tỷ, cái kia là tiểu thuyết, nói cho ngươi biết bao nhiêu hồi, đừng đem sự thật thay vào trong tiểu thuyết tình tiết a. Không có Triệu Phong uy hiếp, mọi người nhất thời thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Nữ sinh nghị luận Lăng Tiên bình thường bên ngoài, nam sinh tắc thì nghị luận hắn đích tài năng. Đối với cái này, Lăng Tiên giống như không nghe thấy. Hắn nện bước chậm chạp, bước chân trầm ổn đi về hướng hàng cuối cùng. Bất quá, khi hắn đi đến hàng thứ 5 lúc, lại bị ép ngừng lại. Chỉ vì một cái chân để ngang lối đi nhỏ ngăn cản đường đi của hắn. Chân chủ nhân là một thanh niên, hắn tà nghễ Lăng Tiên, mang lấy khiêu khích cũng mang theo trêu tức. Phiền toái nhường một chút. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Đạo này cũng không phải nhà ngươi, ngươi nói lại để cho để. Thanh niên khinh thường, dẫn tới mấy người hiểu ý cười một tiếng, biết rõ hắn là muốn cho nhân vật mới một hạ mã uy. Cũng có mấy người nhíu mày, nhưng trở ngại người này uy thế, cũng không dám nói thật sao. Vậy liền vượt qua đi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng biết người này là cố ý bới móc, nhưng hắn thật sự là lười cùng người này so đo. Ngay sau đó, hắn mở rộng bước chân, liền muốn vượt qua chân của thanh niên. Không ngờ thanh niên cũng đi theo nhấc chân, vững vàng để ngang Lăng Tiên bên hông. Nghĩ tới đi, chỉ có một biện pháp, đó chính là xông vào. Thanh niên trêu tức cười một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên khẽ nhíu mày, có vài phần không vui. Hắn thầm nghĩ im lặng học tập luyện, không muốn gây chuyện đáng người này nhưng từng bước ép sát. Thật coi hắn là quả hồng mềm sao? Ngươi không phải là đặc biệt chiêu sinh sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì tài năng? Thanh niên mắt lộ ra khinh miệt, đùi phải hoảng áp sen đãng hai cái, rõ ràng cho thấy đang gây hấn với. Ha ha, lão đại lại khi dễ người rồi, hắn cái chân kia đáng là dung hợp xanh đồng chiến giáp a. Đúng vậy. Lão đại thiên túng chi tư, mới năm nhất liền có thể dung hợp thanh đồng chiến giáp một bộ phận, bực này thiên tư, ai khả địch. Tiểu tử này xui xẻo, hắn hoặc là chịu thua, hoặc là gãy xương a. Mọi người nhao nhao mở miệng thương hại nhìn xem Lăng Tiên. Đã nghe được đi, ta cấp ngươi hai lựa chọn. Hoặc là chịu thua, bảo ta một tiếng lão đại, hoặc là liền thử xem ta đây đầu dung hợp thanh đồng chiến giáp chân. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng chọn thứ hai, nếu không, ngươi sẽ gãy xương. Thanh niên cười nhạt, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Dung hợp thanh đồng chiến giáp. Lăng Tiên đã đến hào hứng thầm vận chu thiên hạ, phát hiện người này đùi phải lưu động kỳ dị lực lượng, có vỡ bia nước đá oai. Bất quá, cũng chỉ là tương đương với đệ ngũ cảnh thân thể mà thôi. Bởi vậy, hắn thu hồi ánh mắt, đã mất đi hứng thú. Sợ rồi sao, sợ liền ngoan ngoãn chịu thua, bảo ta một tiếng lão đại. Thanh niên cười đắc ý, khó nén hung hăng càn quấy. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, người này bất quá là đệ tứ cảnh tu vi, cho dù tăng thêm thanh đồng chiến giáp, cũng thì tương đương với là đệ ngũ cảnh mà thôi. Chút thực lực ấy, có cái gì tư cách ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Ngay sau đó, hắn mở rộng bước chân, hướng phía chân của thanh niên đánh tới. Điều này làm cho mọi người nao nao, không nghĩ tới Lăng Tiên cũng dám cứng đối cứng, về sau, liền lộ ra thương cảm cùng trêu tức. Tại bọn họ nhận thức trong đó, dung hợp thanh đồng chiến giáp nam tử, phóng nhãn toàn bộ chiến giáp hệ năm nhất, đều cũng coi là cao thủ. Nhất là chân của hắn càng là chắc chắn vô cùng. Một cách đặc biệt chiêu sinh dám cùng hắn ngạnh bính, kết cục chỉ có thể là cốt sách. Thanh niên cũng nao nao, tiếp theo lộ ra âm lãnh vẻ. Ngươi đã muốn nếm thử gãy xương tư vị, ta đây liền thành toàn ngươi. Vừa nói, hắn đùi phải chuyển thành màu xanh, hung hăng đụng phải Lăng Tiên Chân. Bạch! Một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, lại để cho mọi người lộ ra dáng tươi cười, một bức dự kiến trong bộ dáng. Ta biết ngay, người này nhất định sẽ nứt xương. Còn cần ngươi nói. Lão nhân cái chân kia đáng là dung hợp thanh đồng chiến giáp, phóng nhãn toàn bộ chiến giáp hệ năm nhất, có bao nhiêu người có thể ngăn trở. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng lão đại chân ngạnh bính, đáng đời hắn gãy xương. Mọi người nhao nhao xéo cợt, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của bọn hắn liền cứng lại rồi. Chỉ vì Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mà thanh niên, nhưng lại đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt uốn éo uốn khúc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1728. Chiến giáp khởi nguyên. Chương 1728. Chiến giáp khởi nguyên. Trong phòng họp, thanh niên khuôn mặt vặn vẹo, hai tay nhanh bụm lấy đùi phải, cả người đều đang run rẩy. Trái lại Lăng Tiên, nhưng lại thần tình yên bình, mây trôi nước chảy. Cái này tương phản to lớn, đã đủ để chứng minh đạo kia tiếng xương nứt, là từ của người nào trong cơ thể vọng lại rồi. Cho nên, sở có người đều ngẩn ra, về sau, liền hít vào một hơi. Lại là lão đại nứt xương rồi, điều này sao có thể? Đây chính là dung hợp thanh đồng chiến giáp phải chân, coi như là phóng nhãn toàn bộ chiến giáp hệ cũng không có mấy người chống đo được. Lão đại nứt xương, người này lại lông tóc ít bị tổn thương, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Đơn giản đánh gãy thanh đồng chiến giáp, hắn vẫn là người sao, quả thực liền là quái vật. Mọi người kinh hãi gần chết, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng thay đổi. Thương cảm đùa giỡn hước vân vân tự hễ quét là sạch, thay vào đó là rung động, là sợ hãi. Thanh niên thực lực không yếu, phóng nhãn toàn bộ chiến giáp hệ năm nhất, đều cũng coi là như vậy cũng tốt, so là một việc pháp bảo, vô luận do đẳng cấp gì tu sĩ điều khiển, uy lực của nó đều là cố định không thay đổi đấy. Không giống vĩnh tiên tinh pháp bảo, sẽ theo sinh linh tu vi biến hóa mà biến hóa, coi như là thần uy cái thế chí bảo, tại luyện khí kỳ tu sĩ trên tay, cũng hình cùng món đồ chơi. Bởi vậy, Lăng Tiên không chỉ có không có thất vọng, ngược lại là càng phát ra khát vọng. Bởi vì linh khí mỏng manh, khó có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, lại bởi vậy đã sáng tạo ra như thế nghịch thiên chi vật, vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Lăng Tiên cảm khái, tuy nhiên chiến giáp uy lực thì khẳng định đồng đẳng với là không có tương lai. Nhưng nó đối với người thao túng yêu cầu nhưng lại rộng thùng thình, cho dù là thấp một cách đại tu hành cảnh giới sĩ, cũng có thể điều khiển. Đây đối với đệ thất cảnh Lăng Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại sát khí, không kém hơn cái kia chiếc đệ bát cảnh đỉnh phong thân thể. Cho nên, Lăng Tiên kiên định tín niệm, thề phải tương chiến giáp kỹ thuật học đến tay. Thậm chí, hắn còn sử dụng này có thần thánh chiến giáp chủ ý. Hoàng kim chiến giáp cũng đã đồng đẳng với đệ bát cảnh cường giả, cái kia thần thánh chiến giáp lại phải cường đại tới trình độ nào. Mà đang ở Lăng Tiên mặc sức tưởng tượng sắp triệu phong đi vào phòng học, bắt đầu đi học. Hắn nói rất chuyên chú, rất ra sức, thỉnh thoảng còn xem Lăng Tiên liếc. Hiển nhiên, sở dĩ hắn ra sức như vậy, là vì chiếm được Lăng Tiên hảo cảm. Điểm này, Lăng Tiên lòng dạ biết rõ, bởi vậy hắn phối hợp với lộ ra vẻ tán thán, lại để cho Triệu Phong thích hợp lớn ủng hộ, càng phát ra ra sức. Miệng hắn nước bay tứ tung, tâm tình kích động, giảng giải trụ cột chiến giáp phương pháp luyện chế. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, giống như đói học tập. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Trong nháy mắt thời điểm đã đến buổi tối, thì ra là tan học thời gian. Đợi Triệu Phong tuyên bố sau khi tan học, tất cả mọi người bách không tiếp đãi ly khai phòng học. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Cũng không phải phiền, mà là hắn đã học được trụ cột chiến giáp phương pháp luyện chế, khẩn cấp muốn thử một chút. Bởi vậy, đương Lăng Tiên trở lại Tần Băng biệt thự về sau, liền lập tức đã bắt đầu luyện chế. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1729. Hỗn Đan. Chương 1729. Hỗn Đan. Biệt thự tầng hầm ngầm, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, dựa theo Triệu Phong giảng giải phương pháp, thử luyện chế trụ cột chiến giáp. Cái gọi là trụ cột chiến giáp, tựu là không chuẩn bị bất luận cái gì năng lực hình thức ban đầu, nhưng là chiến giáp trọng yếu nhất. Giống như là tu hành căn cơ, càng kiên cố, thành tựu càng cao. Bởi vậy, Lăng Tiên không dám khinh thường chút nào, đem rất sớm trước khi liền lại để cho Tần Băng chuẩn bị xong tài liệu lấy ra thận trọng luyện chế. Cùng Vĩnh Tiên Tinh luyện bảo tài liệu không có gì khác nhau quá nhiều, chỉ là cách gọi bất đồng, bởi vậy, hắn cũng không xa lạ gì. Bất quá, luyện chế lại hết sức gian nan. Thứ nhất là cần thiết linh kiện quá nhiều, chừng hơn vạn, thứ hai là có chút linh kiện thập phần nhỏ bé. Luyện chế có chút phiền toái. Cho nên, lần thứ nhất nếm thử, Lăng Tiên đã thất bại. Bất quá, hắn không có nhục chí, vốn là tổng kết thoáng một phát thất bại nguyên nhân, về sau liền lần nữa nếm A47 cơ, sơ thử. Lúc này đây, Lăng Tiên càng nhỏ thêm tâm, nhưng đáng tiếc kết quả, vẫn là dùng thất bại chấm dứt. Thất bại nguyên nhân cũng cùng trước đó lần thứ nhất giống nhau, đều là vì có chút linh kiện không có thể đạt tiêu chuẩn, không cách nào tổ hợp thành trụ cột chiến giáp. Ngay cả trụ cột chiến giáp đều không thể luyện chế, cũng mưu toan luyện chế ra hoàng kim chiến giáp, chớ nằm mộng ban ngày. Nương theo câu này ngồi châm chọc, Tần Băng đi vào tầng hầm ngầm, khóe miệng chứa đựng vài phần vui vẻ. Ta thất bại, ngươi thật cao hứng sao? Lăng Tiên thần sắc cổ quái. Đương nhiên, cái này với ta mà nói, đáng là một việc vui. Tần Băng khóe miệng giơ lên, có chút đắc ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, dáng tươi cười liền cứng ở trên mặt. Đối với ngươi dùng đến là tài liệu của ngươi. Ta thất bại số lần càng nhiều, của cải nhà của ngươi liền càng ít. Cho nên, ngươi nên ngóng trông ta thành công, dù sao, những tài liệu này đều thật đắt. Lăng Tiên mở ra hai tay, mắt sáng như sao trong chứa đựng vài phần trêu tức. Hỗn Đan, ngươi chính là tên khốn kiếp. Tần Băng hận đến ngứa cả hàm răng, vừa nghĩ tới Lăng Tiên vừa rồi lãng phí tài liệu, lòng của nàng liền đang rỉ máu. Chiến giáp là quốc chi trọng khí, dân chi của quý, tài liệu của nó tự nhiên là có giá trị không nhỏ. Mặc dù là dùng của cải nơ, hơ, a, cơ, u, dơ, quy, quy, a. Nàng tối đa cũng có thể làm ra thập phần. Nhưng mà, Lăng Tiên đã lãng phí hai phần, điều này làm cho nàng có thể nào không đau lòng. Ngoại trừ Hỗn Đan, ngươi tựu cũng không mắng điểm khác hay sao? Lỗ tai đều nghe ra cái kén đã đến. Lăng Tiên cười nhạt, không cho là đúng. Vô sỉ. Tần Băng tức giận đến toàn thân phát run. Hào không có mới mẻ. Lăng Tiên bật cười, nói. Được rồi, một bên lưu lại đi, đừng đánh nhiễu ta luyện chế chiến giáp. Vừa nói, hắn đắm chìm tâm thần, lần nữa luyện chế. Thất bại hai lần, Lăng Tiên đã tổng kết ra nguyên nhân, không phải tạo nghệ chưa đủ, mà là không đủ tỉ mỉ tâm. Một cỗ chiến giáp bộ kiện thật sự là nhiều lắm, nếu là tính cả những cực nhỏ kia linh kiện, chừng hơn một vạn cái. Nhiều như vậy lượng công việc, dựa vào một mình hắn luyện chế. Khó tránh khỏi sẽ không may xuất hiện. Dù sao, Lăng Tiên là người, không phải máy móc. Huống chi, những nhỏ bé kia linh kiện rất khó luyện chế, có một chút xíu sai lầm đều sẽ khiến cả chiếc chiến giáp sụp đổ. Bởi vậy, Lăng Tiên lúc này đây càng thêm chuyên chú, mà đã có hai lần trước kinh nghiệm, hắn tốc độ luyện chế đã có rõ ràng đề cao. Nguyên một đám linh kiện tại trên tay hắn thành hình, toàn bộ quá trình giống như hành vân lưu thủy, cảnh đẹp ý vui. Điều này làm cho một cảnh Tần Băng sửng sốt, thái độ lặng yên biến hóa. Không còn là tràn ngập khinh miệt, mà là dần dần trở nên kinh ngạc, trở nên khiếp sợ. Vừa bắt đầu, nàng chỉ thấy rồi Lăng Tiên thất bại, lại không để ý đến một cái nhân tố trọng yếu. Đó chính là cả chiếc chiến giáp bộ kiện đều là do Lăng Tiên một người luyện chế. Phải biết, chiến giáp linh kiện cao tới hơn 10.000, cho tới bây giờ đều là do rất nhiều người liên thủ luyện chế. Dù sao, nhiệm vụ số lượng quá nặng đi, nếu là từ một người luyện chế quá lãng phí thời gian rồi. Nhưng mà Lăng Tiên lại dùng sức một mình tại trong vài canh giờ luyện chế ra 2 lần, những thứ không nói khác, riêng nói cái tốc độ này, liền tương đương kinh người. Nhìn lại hắn tựa như nước chảy mây trôi luyện chế, rất khó tưởng tượng, hắn là một vừa mới tiếp xúc chiến giáp kỹ thuật không có mấy ngày người mới. Xem ra, hắn rất có phương này trước mặt thiên phú. Tần Băng nhăn lại đôi mi thanh tú, nàng đối chiến giáp kỹ thuật có vài phần hiểu rõ, rất rõ ràng làm được tựa như nước chảy mây trôi luyện chế có nhiều khó, nhất tối thiểu cũng phải là trung cấp chế giáp sư mới được. Nhưng Lăng Tiên, rõ ràng chính là một cái tiếp xúc chiến giáp kỹ thuật không có mấy ngày người mới. Bởi vậy, nàng chỉ có thể đem quy công đến về thiên phú mặt. Người này đến cùng là lai lịch gì? Thật sự là như một đoàn sương mù, khó có thể thấy rõ. Tần Băng thầm than, không hiểu có vài phần bực bội, thế cho nên nàng không cẩn thận làm ra một điểm tiếng vang. Mà bị nàng như vậy một nhiễu, Lăng Tiên không có khống chế tốt đốt tà chân hỏa, lập tức tràn ngập toàn bộ hạ thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngoại trừ số ít vài loại tài liệu, còn lại tài liệu đều bị hỏa táng rồi. Mặc dù là hắn phản ứng thần tốc, trong nháy mắt liền thu hồi đốt tà thần diễm, cũng không có thể ngăn cản trận này bi kịch. Tiền của ta! Tần Băng kinh hô, trái tim đều đang chảy máu. Chiến giáp tài liệu có giá trị không nhỏ, mặc dù là dùng tài sản của nàng cũng mua không được mấy phần. Giờ phút này, lại lãng phí một phần, điều này làm cho nàng có thể nào không đau lòng. Ai cho ngươi quấy nhiễu đến ta, sớm đều nói cho ngươi rồi, muốn yên tĩnh. Lăng Tiên bất đắc dĩ, đem ánh mắt rời về phía Tần Băng, về sau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ vì Tần Băng quần áo cũng bị thiêu rồi. Giờ phút này nàng không mảnh vải che thân. Hỗn đan. Tần Băng nghiến răng nghiến lợi, nói: "Ngươi liền không có thể khống chế tốt chết tiệt. Nọ hỏa diễm sao?" Khụ khụ, hiện tại cũng không phải là mắng ta không có chú ý chính hắn thời điểm, ngươi tốt nhất xem trước một chút chính mình. Lăng Tiên làm ho 2 tiếng, nhìn xem chính mình. Tần Băng ngơ ngẩn cúi đầu nhìn mình không tì vết chút nào thân thể mềm mại, phát ra một tiếng đâm rách mây xanh thét lên. Ngươi! Ngươi tên lưu manh này, hỗn đan! Điều này cùng ta có cái gì quan hệ? Nếu không phải ngươi quấy nhiễu đã đến ta, hỏa diễm cũng sẽ không biết không khống chế được. Lăng Tiên vẻ mặt người vô tội. Ngươi cho ta xoay người sang chỗ khác. Tần Băng 2 chân chụm lại, bàn tay như ngọc trắng che ngực, cả người đều đang run rẩy. Có thể nghĩ, nàng đã chèn ép tới trình độ nào rồi. Thấy thế, Lăng Tiên xoay người sang chỗ khác, rồi sau đó ném cho Tần Băng một kiện trường bào màu trắng. Thấy thế, Tần Băng giống như là người chết chìm trông thấy gỗ nổi, chỉ dùng mấy hơi thở, liền đem trường bào mặc vào trên người. Điều này làm cho nàng thở phào một hơi, chỉ là khuôn mặt lại đỏ phảng phất có thể nhỏ máu. Hiện tại ta có thể xoay người đi. Lăng Tiên bất đắc dĩ. Không thể. Tần Băng nghiến răng nghiến lợi, nói: Ngươi nói có phải là cố ý hay không? Cố ý cái gì à? Lăng Tiên im lặng, nói: Ta nếu là có tâm chiếm tiện nghi của ngươi, có rất nhiều cơ hội, còn đậu vào một phòng tài liệu sao? Nghe vậy, Tần Băng trầm mặc, không phản bác được. Chỉ là hiểu lầm, đừng quá để ý. Lăng Tiên quay người, cười nói: Dù sao, ta cũng vậy không thấy rõ. Đừng quá để ý. Tần Băng sắp tức đến bể phổi rồi, nàng trong sạch thân thể bị Lăng Tiên thấy hết, tại sao khả năng không thèm để ý. Khụ khụ, sự tình cũng đã xảy ra, chỉ có thể khiến nó quá khứ. Lăng Tiên ho khan 2 tiếng, cảm thấy có chút không ổn. Ngay sau đó, hắn lách mình liền đi, chỉ để lại một câu nói ngữ chậm rãi quanh quẩn mở ra. Tài liệu đã dùng hết, nhớ rõ lại đi lồng mấy phần. Nghe vậy, Tần Băng triệt để trảo điên, từng tiếng hỗn đan vang vọng biệt thự bên tai không dứt. Hôm sau sáng sớm, Lăng Tiên ly khai biệt thự, hướng phía Huyền Hoàng Đại học đi đến. Vốn là tâm tình của hắn không tệ, bất quá khi hắn đi vào cửa trường học lúc, lông mày lại nhíu lại. Chỉ vì hôm qua dạy dỗ người thanh niên kia đang mặt mũi tràn đầy được ý nhìn của hắn.